Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của Boss. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay đổi nữ thần Tạ Đường. Vào buổi chiều, khi Vương Văn Văn nhìn thấy tiêu đề của bài đăng này, cô ấy trở nên rất hứng thú, vội vàng đến địa điểm buôn chuyện. Vương Văn Văn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao bây giờ mới có người thảo luận giá trị nhan sắc của Tạ Đường. Cô cảm thấy loại bài này lẽ ra phải xuất hiện ngay sau buổi biểu diễn nghệ thuật, các bạn trong lớp bị mù, bây giờ mới để ý sao? Tất nhiên, điều mà cô ấy không biết là một vài bài đăng khen ngợi Tạ Đường xuất hiện sau buổi biểu diễn nghệ thuật chưa kịp đăng đã bị Vu Tuyết Kiều bí mật xóa đi. Vu Tuyết Kiều làm việc trong hội sinh viên cho nên dễ dàng xóa được trên diễn đàn. Nhưng lần này, có quá nhiều bài viết về Lý Tử Hàng nên không thể xóa hết. Nếu xóa hết sẽ bị mọi người chú ý đến, cả buổi chiều các bài đăng bàn chỉ bàn luận về ngoại hình và dáng người của Tạ Đường nổi lên trang chủ. Ngoài cô, Lương Lan lớp A cũng bấm vào với tâm trạng phức tạp khó đoán. Vương Văn Văn lật xem trong bài đăng có rất nhiều ảnh Tạ Đường, hầu hết đều được chụp vào ngày biểu diễn nghệ thuật. Cô gái đứng trên sân khấu, mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn phối với chiếc váy xếp ly màu xanh đậm như những người khác, nhưng mặc trên người cô lại là kajis chất hoàn toàn khác. Ngay cả đầu gối cũng sáng trắng, chưa nói đến những thứ khác. Ngay cả người đi cạnh cô hàng ngày như Vương Văn Văn được cho là đã quen nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, cũng không thể không hét lên. Đệt mở, đẹp quá. Tất nhiên, đấy không phải là bức đẹp nhất, Tạ Đường ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều. Sau khi phóng to bức ảnh rõ ràng, mới phát hiện Tạ Đường lớn lên không có điểm gì để bắt bẻ. Ngay cả mấy tên thằng nam nói chuyện bên dưới, cũng hét lên. F, C, K, và, thực sự rất xinh đẹp. Con trai đều là động vật có thị giác. Họ không thể rời mắt khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Vì vậy họ không quan tâm đến gia cảnh của cô ấy. V, V, tâm tư của phụ nữ chỉ có phụ nữ mới hiểu. Suy nghĩ của các cô gái rất tế nhị. Trước đây, Tạ Khinh luôn là một sinh viên xuất sắc và là nữ thần khí chất được mọi người trong khoa khen ngợi. Mặc dù cô ấy có vẻ rộng lượng và dịu dàng với mọi người, nhưng một số cô gái nhạy cảm vẫn sẽ nhận ra một số tính cách kiêu ngạo của cô ấy, đối xử tốt hơn với các chàng trai. Không phải tất cả các cô gái trong khoa này đều thích Tạ Khinh. Thậm chí có một số người không thích sự nổi bật của Tạ Khinh, nhưng vì Tạ Khinh có mối quan hệ tốt với các nam sinh, nên không tiện nói về nó. Nhưng bây giờ, khi có người so sánh hai chị em Tạ Đường và Tạ Khinh, họ không thể không đứng về phía Tạ Đường. Cái này gọi là coi tình địch là bạn. Tiêu đề rõ ràng là một cuộc chiến, nhưng thùng thuốc súng thầm lặng chuẩn bị phát nổ. Có rất nhiều câu trả lời bên dưới. Đã đến lúc phải thay đổi con người, tôi thực sự không biết Tạ Khinh được đồn thổi thành nữ thần như thế nào. Xem ra Tạ Khinh ngoại hình cũng bình thường, lạm dụng son phấn quá nhiều. So với Tạ Đường lớp C kém xa nhiều, lầu trên có phải là sự trả thù công khai không? Dù Tạ Khinh có thua kém em gái mình đi chăng nữa thì cũng không phải là lạm dụng nhiều, các bạn nên nhìn vào gương trước đi. Hai chị em này quả thực là rất đẹp, không bàn về thành tích, Tạ Đường lớn lên càng xuất sắc. Với hai bức ảnh chụp cùng nhau, Tạ Khinh bị lép vế một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói nhiều, chốt một câu, không được bắt nạt tiểu đường đường của tôi. Lầu trên thiên vị quá, xem trọng diện mạo thì có ích lợi gì. Nhìn sơ qua một học sinh giỏi lớp A và một học sinh kém cỏi lớp C thì có thể thấy ai giỏi hơn ai. Trên diễn đàn có vô vàn tranh cãi, mặc dù hướng gió thống nhất Tạ Đường trông đẹp hơn Tạ Khinh, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng cũng có rất nhiều người quanh co, lợi dụng thành tích để nhắm vào Tạ Đường. Lần trước Vương Văn Văn chứng kiến, Tạ Khinh không biết xấu hổ yêu cầu Tạ Đường đem tác phẩm nói thành của mình, ấn tượng của cô xấu đi từ lúc đó, lúc này nhìn thấy nhiều người khen bạn tốt của mình, giống như chính mình được khen, trên mặt mang theo ý cười. Nhưng khi cô tiếp tục trượt xuống, phát hiện có một nhóm người đã đích thân tấn công Tạ Đường, cô lập tức tức giận trở lại. Giờ đã đến giờ vào lớp, cô không thể không đặt điện thoại xuống bàn và gõ gõ trả lời. Tạ Đường là một trong 10 người đã tham gia kỳ thi cấp 1 lần này. Bạn nào tinh mắt thấy cô ấy bị điểm kém, xem trước điểm của chính mình có được hay không. Một lúc sau, người nọ đáp, thi cấp 1, lớp C cũng xứng sao. Cô ấy xứng sao, đi cửa sau, chờ thành tích có rồi lúc đấy đẹp mặt. Người này khẩu khí thật lớn, chỉ có thể là Tạ Khinh hoặc những người thổi kèn của Vu Tuyết Kiều. Vương Văn Văn tức giận đến mức vặn vặn đầu kêu răng rắc, trả lời. Chờ xem, trả lời xong, cô không khỏi liếc nhìn Tạ Đường. Cũng may Tạ Đường rất ít khi lên diễn đàn. Cô không quan tâm đến những lời bàn tán này và đang chăm chú đọc sách, cô ấy không bị ảnh hưởng gì cả, sự tức giận của cô lúc này mới biến mất một chút. Nếu làm cho bảo bảo của cô tức giận, cô sẽ đánh cho mấy người này mông nở hoa. Lương Lan cũng đang xem diễn đàn. Tất nhiên, không giống như Vương Văn Văn, người đầy phẫn nộ để bênh vực bạn bè của mình, cô ấy đã không trả lời. Cô ấy chỉ lướt qua diễn đàn để đọc một số bình luận về Tạ Khinh. Vô tình lướt thấy một cái tài khoản ẩn danh. Tôi không có ấn tượng gì về nhóm bạn của Tạ Khinh. Nhưng tôi để ý trong một nhóm chơi với nhau luôn có một người bị xem nhẹ. Được ca tụng là nữ thần, được mấy cô gái khác đi theo cẩn thận lấy lòng. Cho hỏi cô ấy làm người hầu đi theo cô ta có thú vị không? Người hầu, Lương Lan như bị lời nói này đâm vào tim, thật châm chọc làm sao? Thì ra trong mắt người khác, cô giống như người hầu. Trước kia cô như một con ngốc chạy tới chạy lui mặc cho họ sai bảo, nhưng bây giờ cô đã tách ra khỏi họ, đến lượt Dung Tú đến làm. Trong khoảng thời gian này, những người khác trong lớp cũng phát hiện Lương Lan bị đuổi khỏi nhóm chị em Tạ Khinh, cô còn lạnh nhạt với họ. Lương Lan trong lòng vẫn có chút dao động, không biết có nên hòa giải với đám người Tạ Khinh hay không, nhưng bây giờ nhìn thấy lời này, cô không khỏi nắm chặt tay. Quên đi, cô thà không có bạn bè còn hơn làm người hầu của người khác. Trên diễn đàn có động tĩnh lớn như vậy, Tạ Khinh làm sao không biết, cô ta cố gắng kìm nén sự tức giận và uất ức. Nhưng cả buổi chiều mặt mũi vẫn xám xịt. Trong WC, cô ta lật qua nhiều đánh giá và so sánh khác nhau của mình và Tạ Đường trên diễn đàn, răng cô ta sắp cắn vào môi dưới chảy máu. Cô ta tự nhiên nhận thấy Tạ Đường càng ngày càng chói mắt kể từ khi nó rơi xuống nước. Cũng là biểu diễn văn nghệ, cũng là thi cấp 1. Khó có thể để cho người ta không chú ý. Nhưng cô ta rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, em gái này chính là làm nền cho chính mình, nhưng bây giờ không chỉ so với mình cao hơn một cái đầu, cảm giác cách biệt này khiến cô ta phát điên. Khi những người trong lớp nhìn thấy Tạ Khinh đi vệ sinh, họ mới dám nói to. Cũng may hai chị em có quan hệ tốt, nếu không tôi không biết cô ấy bị xúi dục như vậy. Tôi chỉ thấy sắc mặt của cô ấy không tốt lắm, có lẽ cô ấy đã trở mặt rồi. Vu Tuyết Kiều tức giận. Cậu đang nói cái gì vậy hả? Thảo luận người khác có gì hay ho, có phải quá hời hợt khi so sánh ngoại hình, về thành tích người lớp C làm sao có thể? Trước khi nói xong, Tạ Khinh từ cửa bước vào, ngay lập tức cả lớp im lặng. Ngoại hình không đẹp bằng, điều này có nghĩa là cô ta không thể so sánh với Tạ Đường về diện mạo. Tạ Khinh cảm thấy rất khó chịu, cơn ghen tị cuối cùng cũng nguôi ngoai lại xuất hiện trong. Chỉ là cô ta đã cố gắng hết sức để kiềm chế, bình tĩnh lại rồi mới quay về chỗ ngồi, mỉm cười hỏi. Vừa rồi mọi người đang nói cái gì vậy? Cô ấy vẫn chưa biết, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Vu Tuyết Kiều cũng vội vàng giảm bớt vấn đề. Không có chuyện gì, chỉ là so sánh cậu với em gái cậu trên diễn đàn. Không biết đám người này là nhàn rỗi hay là ăn no rồi. Tạ Khinh mở cuốn sách dùng ngón tay nhàu nát tờ giấy, mỉm cười thờ ơ. Đường Đường gần đây rất nổi bật. Bọn mình bị so sánh thế này cũng là điều dễ hiểu, nhưng bọn mình là chị em ấy được mọi người khen ngợi mình phải vui cho em ấy mới phải. Các nam sinh trong lớp không khỏi thở dài rằng nữ thần thực sự rất hào phóng. Chỉ có Lương Lan và một vài cô gái mím môi im lặng. Kỳ thi cấp 1 tạm thời kết thúc, cửa hàng đồ ăn Nhật Bản bên Phương Thu nhanh chóng sắp xếp địa điểm các món tráng miệng, địa điểm và nguyên liệu đều đã có sẵn, chỉ còn thiếu một số nhân viên. Khi Tạ Đường gửi tin nhắn cho mọi người tụ tập ở đó vào cuối tuần, mọi người đều rất hào hứng, những việc đã lên kế hoạch từ lâu như vậy cuối cùng cũng bắt đầu. Cuối tuần này, một vài người đến cửa hàng đồ tráng miệng còn mang theo cặp sách. Tào Đình luôn luôn giỏi trình tự nghệ thuật, vì vậy cô ấy chịu trách nhiệm về tất cả các thực đơn trên bảng đen món tráng miệng. Lận Quyết chịu trách nhiệm lập kế hoạch và dàn xếp tổng thể, còn Vương Văn Văn chịu trách nhiệm dọn dẹp bàn ăn. Có hai cô gái khác tình nguyện giúp đỡ. Tạ Đường đứng ở studio phía sau, đeo găng tay trong suốt, bắt đầu băn khoăn không biết nên bắt đầu với món tráng miệng nào. Nếu chỉ dựa vào hương vị để thu hút mọi người, rõ ràng khả năng cạnh tranh cốt lõi nhỏ hơn nhiều, nhưng nếu món tráng miệng được làm ra có hình thức khác thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Không hiểu vì sao, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tạ Đường. Tác dụng của ngọc có thể giúp cô hấp thụ tất cả các chất có lợi và làm cho làn da của cô khỏe mạnh hơn, vậy nếu ngọc cũng có thể tác động lên người khác thì sao? Như chúng ta đã biết, ăn tráng miệng sẽ khiến người béo lên, thậm chí các bạn nữ tuổi dậy thì sẽ bị nổi mụn do tiết dầu quá nhiều, nhưng nếu làm món này không có tác dụng phụ mà ngược lại còn làm đẹp hơn. Tất nhiên, hiệu quả có thể là tối thiểu, nhưng chỉ cần có thể làm món tráng miệng giúp các cô gái không bị béo và nổi mụn thì chẳng phải là có thể trở thành một thương hiệu mới sao? Dù không biết phương pháp này có khả thi không, nhưng Tạ Đường vẫn quyết định thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chỉ là hoạt động thử nghiệm, không có công khai chính thức. Vì vậy, sau khi Tạ Đường và hai cô gái giúp cô làm một ít bánh, việc đầu tiên là để nhân viên Phương Thu thử chúng trước. Phương Thu không thể đợi được nữa. Kể từ lần trước ăn bánh của Lận Quyết, ông đã không ăn món tráng miệng do cô gái này làm từ lâu rồi. Lần này ông ăn được cả một miếng to. Không biết trình độ lần này như thế nào. Ông cao hứng trực tiếp dùng nĩa gắp một miếng lớn nhét vào miệng. Tạ Đường lo lắng nhìn ông hỏi. Ông chủ Phương, thế nào? Phương Thu nheo mắt không nói gì. Tạ Đường không tránh khỏi có chút lo lắng, dù sao cô cũng không được coi là kỳ cựu về món tráng miệng. Phương Thu rõ ràng là cũng đã nếm qua đủ thứ ngon lành, trước mặt ông có phải hay không chút tài mọn bêu xấu. Tuy nhiên, không ngờ rằng Phương Thu hoàn toàn không có thời gian để ý đến cô. Ông đi tới gắp miếng xoài cuối cùng trên chiếc bánh cùng với hai bạn học khác một cách hào hứng. Này, hai người không biết nhường trưởng bối sao? Nhìn Phương Thu như vậy, Tạ Đường không khỏi nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Lận Quyết bước tới từ phía sau quầy thanh toán, mỉm cười nói. Đừng lo lắng, nó sẽ ổn thôi. Dù có thất bại cũng coi đó là thử nghiệm đầu tiên. Anh chỉ muốn Tạ Đường thư giãn và đừng lo lắng. Nhưng Tạ Đường không chút do dự nói. Như vậy không được, lần này mất nhiều công sức như vậy. Nếu không kiếm lại được làm sao có thể trả cho bà nội chi phí chăm sóc lần sau. Lận Quyết sững sờ, một cảm xúc ấm áp khó tả từ tận đáy lòng, anh quay lại nhìn Tạ Đường, nhưng Tạ Đường dường như không biết cô đã làm bao nhiêu chuyện trước đó, nên nhanh chóng quay trở lại khu nấu ăn. Một đám người ở đây náo nhiệt, Lục Trác đã biết kế hoạch của bọn họ từ lâu, nhưng anh không thể tham gia. Thời tiết trở nên lạnh giá, Lục Trác bị mưa to làm cho phát sốt 2 ngày, không còn cách nào khác mặc quần dài tay đứng trong một con hẻm gần cửa hàng tráng miệng và trường học với đống đồ trên người. Thùng rác màu xanh lá cây bên cạnh anh, tay cầm một xấp giấy chỉ còn một ít. Chiếc cặp sách anh ném xuống đất đã căng phồng, lộ ra một góc của tờ rơi chưa hoàn thành. Hướng Hoành và Quan Vũ chặn đường một cô gái đi qua ngõ, cô gái đầu tiên rất ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy ba chàng trai cao giáo đẹp trai, lại vui vẻ trở lại, nhưng ngay lập tức bị Hướng Hoành đưa vào một cửa hàng tráng miệng và cười tâu toét. Vẻ mặt của cô ấy lại giống như bị táo bón, tóm lại là thay đổi vô cùng sinh động. Hãy thử đi, Hướng Hoành vừa nở nụ cười thân thiện vừa nói. Cô gái miễn cưỡng nhận tờ rơi. Được rồi, sau khi phát hết một đống này, Hướng Hoành vẻ mặt buồn bã nói. Chắc cả anh thật độc ác, sao lại in nhiều như vậy, khi nào thì mới phát xong. Nhanh làm việc đi, đừng đứng đây mà than thở. Lục Trác đưa tờ rơi cho một người qua đường với vẻ mặt cứng đờ. Ông bác trung niên đưa mắt nhìn ba người, tầm mắt nhìn xuống đôi giày thể thao hàng hiệu của bọn họ, bực bội nói. Con trai bây giờ không ở nhà đọc sách, ra ngoài phát tờ rơi chỉ để kiếm tiền mua giày hàng hiệu. Suy nghĩ thật là viển vông. Lục Trác gần như muốn đánh người, nhưng Hướng Hoành nhanh chóng giữ chặt người, chính anh cũng im lặng xuống, không có mỉa mai nào muốn nghe thấy từ miệng người đàn ông này, quay lại và đi nơi khác phát tờ rơi. Quan Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Trác thật không thể tin được. Cậu cảm thấy anh Trác tính tình dạo này rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sao, Hướng Hoành rất căng thẳng, anh ấy bị cảm với cổ họng bị đau nên lười muốn đánh người đi. Quan Vũ lắc đầu, khi Lục Trác đi đến góc phố, cổ họng khô khốc vừa ngứa vừa đau. Gần ngõ không có nhiều người, nên anh đi về phía trước vài trăm mét dừng lại trước cửa hàng tráng miệng ở góc đường, để không bị người trong quán nhìn thấy, chắc là vì lớn lên diện mạo xuất chúng. Rất dễ dàng bị phụ nữ theo đuổi. Anh ngây người phát tờ rơi, vừa quay đầu lại mất cảnh giác liền nhìn thấy hai người đang cười nói trong cửa hàng tráng miệng. Cô ấy rất thích Lận Quyết, nếu không cô ấy còn gọi một nhóm người đến giúp anh ấy làm việc học tập. Không có gì lạ khi thích giúp người mình thích nhiều lần. Lục Trác muốn giữ bình tĩnh, nhưng cơn ghen tuông trào dâng khiến anh khó có thể bình tĩnh, tờ rơi trong tay vô tình bị vò nát thành một quả bóng. Nhưng lần này, anh cũng không tức giận mà muốn tiến lên đẩy hai người ra, loại chuyện mất mặt này 5-6 lần cũng đủ rồi. Anh khẽ liếc nhìn rồi quay lưng bước đi. Đi trên đường, suýt chút nữa đã bước vào hố lầy sau cơn mưa, Lục Trác rút chân ra, nhìn đôi giày dính bùn, im lặng 2 giây, trong lòng cũng không nói ra được cảm giác thế nào, đau nhức. Ngoài sự khó chịu còn có sự bình tĩnh của sự tự đánh bại và từ chối bản thân. Tờ rơi in quá nhiều, phát từ lúc tan học đến tận tối tối dòng người thưa dần, người đi gần hết, đèn đường đã sáng. Hướng Hoành và Quan Vũ về nhà sớm, Lục Trác không ép buộc, sau khi phát gần hết, anh cất vào cặp sách nhặt cặp dưới đất lên, phủi bụi rồi định về nhà. Tuy nhiên, sau khi đi ngang qua cổng trường, anh chợt nhớ ra điều gì đó, đi về phía căng tin ở cổng trường. Không nhiều người biết chuyện Tạ Đường và những người khác mở cửa hàng bán đồ tráng miệng, còn Tạ Khinh thì bị bài báo bôi đen làm náo loạn cả buổi chiều, tan học thì đi ăn ở đâu. hãy để ý đến bất kỳ cửa hàng tráng miệng mới mở nào. Cô ta trực tiếp lên xe trở về nhà, Cố Viễn là khách ở nhà cô 2 ngày, tối nay đáp máy bay, cô ta phải gấp rút đưa Cố Viễn ra sân bay. Về đến nhà, Cố Viễn không có ở đó nên cô hỏi. Anh Cố Viễn đâu? Trịnh Vĩnh Hoa ngồi trên sofa ăn trái cây nói, đi khám bệnh. Tạ Khinh không nghĩ nhiều. Cô ta chưa bao giờ để Cố Viễn trong lòng trước đây, nhưng sau khi bị Lục Trác làm cho mất mặt và biết rằng Lục Trác thích Tạ Đường, cô ta không còn hy vọng gì cả, cô ta bắt đầu nhìn Cố Viễn nhiều hơn. Ngoài ra, sau kỳ thi cấp 1 ngày hôm đó, thái độ ân cần của Cố Viễn đối với Tạ Đường ở cửa khách sạn cũng khiến cô ta rất khó chịu, cô ta có cảm giác khủng hoảng, giống như đồ chơi của mình bị Tạ Đường cướp mất. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy bộ quần áo đẹp mà mẹ Tạ đã mua cho mình trong phòng khi cô ta tham gia cuộc thi ẩm thực, cô ta đã bỏ qua vấn đề của Cố Viễn. Mẹ, mẹ mua cái này khi nào vậy? Cô ta thử quần áo trong gương, sau khi mặc quần áo xong, cô ta ngạc nhiên bước lên hành lang trên tầng 2 và xoay người cho mẹ Tạ xem. Mẹ Tạ ngẩng đầu lên cười, thấy con gần đây tâm trạng không tốt, mẹ mua gì đó để làm cho con gái của mẹ vui. Con có thích không? Tạ Khinh nhướng mày, đương nhiên rồi. Khi Cố Viễn trở về đến biệt thự, Tạ Khinh đang ngồi bên cạnh mẹ Tạ nói chuyện rất vui vẻ. Mặc dù những bất bình phải chịu đựng ở trường vào buổi chiều vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng trên mặt cô ta vẫn còn rất khó coi. Tạ Khinh ngẩng đầu lên gọi, anh Cố Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cố Viễn có vẻ lơ đễnh, khẽ gật đầu, cũng không để ý lắm đến chiếc váy đẹp mắt của cô, nói với tài xế nhà họ Tạ. Phiền anh đưa tôi ra sân bay. Tạ Khinh khó hiểu, không hài lòng, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy. Em tiễn anh, cách đường đến sân bay không xa, khuôn mặt của Cố Viễn trông hơi tệ và bồn chồn. Tạ Khinh rất khó chịu, nhưng không biểu lộ ra ngoài mà cố gắng để tìm một chủ đề. Anh Cố Viễn, sao anh về sớm vậy? Lần trước mời bạn cùng lớp đi ăn tối, ai cũng nói anh đẹp trai. Thật không? Cố Viễn nói cho có lệ. Đang nghĩ kiểm tra kết quả thì mấy ngày trước đột nhiên nhận được thông báo khám sức khỏe trong tin nhắn, không nghĩ nhiều liền trực tiếp định xóa đi, dù sao anh cũng mới ngoài 20 tuổi. Độ tuổi trẻ trung, sung sức, không có khả năng xảy ra vấn đề gì về thể chất, nhưng hôm nay vừa đến bệnh viện thăm một người bác, tiện thể làm kiểm tra sức khỏe. Anh đã kiểm tra sức khỏe, nhưng ai biết được họ phát hiện một vùng bóng mờ nhỏ trên phổi của anh. Lúc đó anh mới bàng hoàng toát mồ hôi lạnh, nếu không khám sức khỏe lần này. Nếu để nó phát triển thì chắc chắn anh sẽ bị ung thư phổi. Nhưng may mắn thay, sau khi khám sức khỏe, bác sĩ cho biết sau khi điều trị và chú ý đến chế độ ăn uống thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Cố Viễn cảm thấy như mình đã lấy lại được mạng sống. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng anh chưa bao giờ để ý đến sức khỏe của mình. Làm việc liều mạng, đó là lý do tại sao anh đã gặp vấn đề về sức khỏe khi còn trẻ. Anh đối với thân thể thái độ như vậy. Tuyệt đối không đi đăng ký khám bệnh. Anh nhớ rõ ràng rằng anh đã không báo tên cho bệnh viện. Ai đã đăng ký cho mình? Cố Viễn nghĩ đó có thể là bố mẹ mình nên gọi điện hỏi thăm nhưng hóa ra không phải nên nhờ trợ lý kiểm tra. Cứ nhiên lại là Tạ Đường. Cố Viễn gần như bối rối, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, trong lòng rất cảm kích. Chẳng lẽ Tạ Đường cảm thấy sắc mặt của anh không tốt khi gặp trước khách sạn ngày hôm đó, nên đã báo tên anh cho bệnh viện để kiểm tra. Khả năng chỉ là tùy tiện. Nhưng vô luận thế nào, em ấy đã cứu chính mình một mạng, trong lòng Cố Viễn đương nhiên rất biết ơn. Tiếc rằng có một hạng mục cần phải xử lý gấp, nếu không anh sẽ ở Tạ gia thêm một ngày nữa mời cô gái nhỏ đó dùng bữa. Tạ Khinh lại nói gì đó, Cố Viễn đã hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không đáp lại. Tạ Khinh rốt cuộc không thể nhịn được mà vươn mặt ngừng nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là đang rất tức giận. Trong xe im lặng một lúc lâu. Cố Viễn phát hiện ra rằng Tạ Khinh đã không nói chuyện trong 10 phút. Anh nhận thấy rằng cảm xúc của cô không ổn, vì vậy quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Tạ Khinh nói với vẻ tức giận. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Em nói chuyện với anh không thèm trả lời. Cô gái rất quan tâm đến điều này, chưa kể rằng Tạ Khinh đã được ôm trong lòng bàn tay từ khi cô ấy còn nhỏ. Cố Viễn nhanh chóng xin lỗi. Xin lỗi, tôi bị phân tâm, có một số vấn đề kinh doanh phức tạp. Biểu cảm Tạ Khinh lũ ác này mới hòa hoãn một chút, Cố Viễn giảm bớt bầu không khí cứng nhắc, thản nhiên hỏi. Khinh Khinh, gần đây ở trường có gì vui không? Tạ Khinh từ nhỏ bị người trước mặt này theo đuổi, khó tránh khỏi cảm thấy cảm giác ưu tú của bản thân. Cô ta không khỏi nhẹ giọng than thở. Còn không phải là em gái của em. Lần trước em biểu diễn đàn, em ấy cũng biểu diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh trong trường đều bàn tán xôn xao. còn đăng bài so sánh bọn em, nói rằng em kém cỏi hơn. Không mở miệng nói còn tốt, nhắc đến chuyện này cô ta lại tức giận không thể kìm nén được. Cả buổi chiều, cô ta không tìm được cách nào để chút bỏ, cũng không thể bày tỏ điều đó trước mặt bọn Tuyết Kiều và các bạn học khác. Sợ bọn họ nói cô ta ghen tị với Tạ Đường, vì vậy cô ta mới nói thêm vài lời với Cố Viễn. Em không hiểu tại sao, từ khi còn nhỏ, em ấy luôn tranh giành với em. Nhưng cô ta không nhận ra rằng lông mày của Cố Viễn ngày càng cao có hơn. Cố Viễn cũng đã nghe về buổi biểu diễn văn học trong hai ngày ở nhà họ. Điều khiến anh thấy lạ là Tạ Khinh và Tạ Phu Nhân lại nói Tạ Đường như thế. Bọn họ không phải là người một nhà sao? Tạ Phu Nhân cũng nói Tạ Đường cố ý tranh giành ánh đèn sân khấu và thu hút sự chú ý của chị gái. Vào lúc đó, Cố Viễn cũng không đồng ý với lời nói của bà, rõ ràng tất cả đều là con, họ nên vui mừng nếu con gái thể hiện xuất sắc. Tại sao lại khó chịu khi cô ấy nổi trội? Cố Gia và Tạ Gia quen nhau nhiều năm, từ nhỏ đã biết gia đình có thành kiến. Với hai cô con gái, tuy nhiên do thân phận người ngoài nên anh chỉ chào hỏi qua loa, không được nói nhiều. Nhưng vào lúc này, cảm giác khó chịu mờ nhạt này từ từ được phóng đại sau khi được Tạ Đường tình cờ cứu, và sau khi nghe Tạ Khinh than phiền về những điều này với bản thân. Anh không thể không ngước mắt lên lần nữa, và nhìn thật kỹ Tạ Khinh. Anh coi Tạ Khinh như là em gái thân thiết nhất của mình từ khi còn nhỏ, Tạ Khinh rất ngoan và dễ thương nên anh rất sẵn lòng chiều chuộng cô ấy. Ngoài ra, anh và Tạ Khinh đã biết nhau 17 năm, có nền tảng quan hệ 17 năm, nhưng anh mới gặp Tạ Đường 3-4 năm, lòng người có thiên vị nên anh đương nhiên tặng bất kỳ món quà nào cho Tạ Khinh, và coi Tạ Đường như một người họ hàng xa hơn. Tuy nhiên, giờ đây dường như anh thấy rằng Tạ Khinh rất khác với vẻ ngoài hào phóng và tốt bụng mà anh tưởng tượng. Tạ Khinh nói vài câu, nhưng thấy Cố Viễn đã im lặng, sắc mặt cô ta trở nên xấu đi không được xinh đẹp cho lắm. Cô ta chợt dừng miệng, nhận ra nếu nói tiếp sẽ phá hỏng hình tượng của mình. Vì vậy cô ta vội vàng cắn chặt môi dưới làm lành. Xin lỗi, anh Cố Viễn, em không cố ý phàn nàn với anh, nhưng chuyện ở trường hai ngày qua khiến em có chút khó chịu, cho nên mới bày tỏ nỗi lòng với anh. Em không có ý tứ nói Đường Đường không tốt, vẻ mặt của Cố Viễn vốn đã không hài lòng, nhưng anh lắc đầu. Không sao, em vẫn còn nhỏ. Anh có thể hiểu được suy nghĩ của một số cô gái nhỏ. Tạ Khinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm nghị nói. Tuy nhiên, lần sau em không muốn anh bảo vệ Tạ Đường trước mặt các bạn cùng lớp, điều đó sẽ làm em mất mặt. Hơn nữa, lần sau mang quà đến, anh phải để em chọn trước. Cố Viễn khó khăn mới bình tĩnh lại, bởi vì lời nói của cô, anh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Ý tứ gì, để cô có mặt mũi, liền để em gái mình mất mặt trước các bạn trong lớp sao? Còn có quà, khi nào anh không mang cho cô quà đắt tiền nhất, để chiếu cố cảm xúc của cô, thậm chí anh còn cố gắng đưa cho Tạ Đường quà không vượt qua cô. Cô ấy còn yêu cầu món quà phải được chọn trước, Cố Viễn sắc mặt hơi tối. Vừa đến sân bay, Cố Viễn đã xuống xe nói với tài xế. Đưa tiểu thư về, chú ý an toàn. Không thèm nhìn vẻ mặt của Tạ Khinh, đóng cửa xe. Dầm, rồi kéo hành lý bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đi, anh vừa gọi điện cho trợ lý và nhờ anh ta đặt một món quà cho Tạ Đường. Nói như thế nào thì Tạ Đường cũng đã cứu anh một mạng. Lấy tư cách làm người của anh, làm sao có thể giúp Tạ Khinh, khi dễ một cô gái yếu ớt như vậy. Cách chương.